Trà hương mãn tinh không? Chương 54, góc truyện audio.com. Đoạn Sở một đầu tóc đen ướt sũng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Úc Thịnh Trạch, nói cũng nói không được. Cuống Đốc Thịnh Trạch trầm giọng, nắm tay Đoạn Sở, đặt bình thuốc vào bàn tay hắn. Đoạn Sở theo bản năng uống hết, một cỗ mùi thơm ngát tràn ngập đầu lưỡi, tinh thần lực bởi vì hao hết mà trở nên mệt nhọc đều biến mất. Thuốc có thể bổ sung tinh thần lực? Đoạn Sở theo bản năng hỏi, hắn nhớ rõ thuốc thư chữ chỉ có thể giảm bớt không khỏe, bất quá rất nhanh, hắn nhớ tới cuộc trò chuyện lúc trước với Úc Thịnh Trạch. Ta chỉ là không cẩn thận. Đoạn Sở lắp bắp muốn giải thích, ánh mắt lại thấy một bãi nước liên tục kéo dài từ phòng rửa mặt, thân thể liền cứng lại. Ngươi thử dùng tinh thần lực để điều khiển nước đúng không? Úc Thịnh Trạch sắc mặt ngưng trọng, cứng ngắc nói, tinh thần lực hao hết cực độ nguy hiểm, lần tới tuyệt đối không thể lỗ mãng như vậy. Đoạn Sở lăng lăng nhìn Úc Thịnh Trạch, đây là lần đầu tiên hắn thấy Úc Thịnh Trạch phát hỏa với hắn, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt đen thâm thúy khiến kẻ khác tim đập nhanh. Úc Thịnh Trạch nói xong, lại thâm sâu nhìn hắn một cái, quay đầu đi tới cửa. Thịnh Trạch, Đoạn Sở vội vàng quát to một tiếng, trong lòng ẩn ẩn có cổ bất an cùng áy náy. Hắn dùng tinh thần lực thu thập bút trà cũng chỉ có cỡ nửa giờ, Úc Thịnh Trạch nói không chừng cũng chờ lâu như vậy. Khi hắn ở không gian trà sơn, Úc Thịnh Trạch có thể không cảm thụ được tinh thần lực của hắn, tựa như lúc Úc Thịnh Trạch ra ngoài tác chiến ở chiến hạm Y Duy Tát, hắn có thể cảm nhận được cũng chỉ là sự lạnh lẽo của tinh thần lực trung đoan. Thực xin lỗi, là ta lỗ mãng. Đoạn Sở khó khăn giải thích, nam nhân đi tới cửa cước bộ dừng một chút, lại thủy chung không quay đầu lại. Đoạn Sở thất thần nhìn thân ảnh Úc Thịnh Trạch biến mất ở cửa, tâm tình thấp tới cực điểm, phiền muộn gạt mái tóc ướt đẫm, ngồi chồm hổm không biết nên làm cái gì. Úc Thịnh Trạch thật sự sinh khí, nhưng hắn có thể khuyên giải thế nào? Một tấm khăn mềm mại bỗng nhiên hạ xuống đỉnh đầu, Đoạn Sở mờ mịt muốn đưa tay bắt lấy, trên mặt đất lại nhiều ra một đôi chân dài, Đoạn Sở còn chưa kịp phản ứng, thân thể không tự chủ được bị ôm trụ đến ghế mềm, chung quanh quần mùi hương quen thuộc mà nồng đậm của nam tử, Đoạn Sở nhất thời đỏ mặt. Úc Thịnh Trạch tùy ý ngồi đó giúp đỡ Đoạn Sở lau tóc. Tay Úc Thịnh Trạch chà lau tóc Đoạn Sở cũng không nhẹ nhàng, trên mặt lại kỳ dị mang theo rối rắm. Đối mặt với bất luận kẻ nào, hắn luôn có cái gì không hài lòng liền nói, làm không tốt sẽ động thủ giáo huấn. Nhưng đối với mặt với Đoạn Sở vẻ mặt bất an, hắn lại chỉ có thể một mình rời đi tự hờn dỗi. Kết quả ra tới cửa vừa quay đầu lại, thấy Đoạn Sở ngồi xổm xuống như vậy, thoạt nhìn so với hắn còn đáng thương hơn. Thịnh Trạch ta, Đoạn Sở cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là không khí như vậy thật sự rất xấu hổ. Là ta không nói với ngươi. Tiếng nói trầm thấp của Úc Thịnh Trạch vang lên, đánh gãy lời nói của Đoạn Sở, cảm xúc còn có chút bất ổn. Đối với người khế ước mà nói, tinh thần lực hao hết rất có thể bị sốc tới chết. Tinh thần lực của ngươi tuy rằng đạt tới thực thể hóa, nhưng ngươi dù sao cũng còn chưa thích ứng, đối với việc vận dụng tinh thần lực cũng không hiểu biết, một khi xuất hiện hiện tượng choáng váng đầu, nhất định phải ngừng ngoại phóng tinh thần lực. Góc truyện audio.com. Đoạn Sở hốc mắt nóng lên, vì Úc Thịnh Trạch trong lời nói đều là tự trách. Trên thực tế, những câu này hoàn toàn là kiếm cho hắn lý do. Ta về sau, nhất định sẽ cẩn thận. Đoạn Sở hứa hẹn, hắn mơ hồ biết, lúc trước đầu váng mắt hoa bị đá ra khỏi không gian là do quá mức mỏi mệt, chỉ sợ là do không gian đang bảo hộ chính mình. Dù sao hiện tại đại bộ phận tinh thần lực của hắn, đều là để duy trì không gian trà sơn. Úc Thịnh Trạch thu hồi khăn, bình tĩnh nhìn Đoạn Sở đến tai cũng đỏ lên, trong lòng ẩn ẩn có loại vô lực. Hắn tự hồ chỉ cần không chú ý, Đoạn Sở sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng hắn cũng phát hiện, Đoạn Sở tính tình cũng không tốt, còn có điểm tùy hứng. Nếu hắn không ngừng dặn dò, nói không chừng còn có thể phản hiệu quả. Nguyên Vĩnh Nghị cũng từng đề cập qua, Đoạn Sở ở Nguyên Cầm Đường, bên người chỉ có hai chiến sĩ cấp 4 của Đoạn gia, lại dám trực tiếp đánh hộ vệ của Nguyên Cầm Đường. Nghĩ đến ở học viện Đế Ma Tư còn gặp được mấy người Đoạn Nhã Thanh, Úc Thịnh Trạch nổi lên băn khoăn, cảm thấy chỉ để bên người Đoạn Sở một mình Túc Thiên cùng ám vệ hoàng thất căn bản không đủ. Tiểu Sở, trước ngươi từng nói, muốn học tập thao tác chiến hạm mini, hiện tại có muốn sửa chủ ý không? Úc Thịnh Trạch xoay người, ngồi bên cạnh Đoạn Sở hỏi. Đoạn Sở kinh ngạc, không hiểu Úc Thịnh Trạch sao có thể chuyển đổi đề tài nhanh như vậy. Úc Thịnh Trạch thần sắc tối tăm, hỏi. Làm sao vậy, cảm thấy học tập chế thuốc cùng gieo trồng, là không học được cái khác nữa sao? Đoạn Sở lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không phải, ta muốn học, bất quá năm nay trong chương trình học tựa hồ không có khóa học này. Đoạn Sở nói xong, nhãn tình sáng lên, hỏi, ngươi muốn dạy ta sao? Hắn nhớ rõ từng xem ở mạng lưới tinh vực chỉ có chiến sĩ bẩm sinh đã ngoài cấp 5, mới có thể thao tác chiến hạm mini, chẳng lẽ người khế ước cũng có thể? Bốc Thịnh Trạch nhếch môi, lại lắc lắc đầu, thấy Đoạn Sở không hiểu cho nên đồng thời trả lời. Trừ phi ngươi đi theo ta ra ngoài vũ trụ chiến đấu, nếu không, chỉ có thể ở bên trong học viện người khế ước học tập cái này. Bất quá, ngươi có thể trước đi theo ta thao tác cơ giáp. Đoạn Sở kinh ngạc trợn to mắt, cơ giáp không phải chỉ có chiến sĩ mới có thể dùng sao? Đương nhiên không phải, Bốc Thịnh Trạch phủ định. Cơ giáp thích hợp cho tất cả chiến sĩ cùng người khế ước dùng, chẳng qua chiến sĩ tinh thần lực tràn ngập tính công kích có thể khai triển cơ giáp tới trình độ phá hư lớn nhất. Mà người khế ước bình thường căn bản không cần chiến đấu, cho dù tiến vào quân bộ thì hoặc là ở hậu cần, hoặc là khi ở bên ngoài vũ trụ tác chiến thì rất yếu. Cơ giáp đối với bọn họ mà nói, cơ hồ là không cần thiết. Điều này đối với chiến sĩ cấp cao cũng giống nhau, hắn hiện tại đã là chiến sĩ cấp 7, có thể độc lập thao tác chiến hạm loại nhỏ, cơ giáp đối với hắn mà nói chỉ sau khi rời khỏi chiến hạm mới cần dùng. Đoạn Sở nghe được tinh thần đại chấn, nói cách khác khi cơ giáp ở bên ngoài vũ trụ tác chiến đối với người khế ước mà nói thì rất yếu. Vậy ngươi dạy ta cơ giáp, ta có thể đánh thắng được Vĩnh Nghị không? Đoạn Sở rất nhanh tìm được mục tiêu thứ nhất, Bốc Thịnh Trạch trên mặt lộ ra mỉm cười. Nếu ngươi có cơ giáp thích hợp nhất định có thể. Chỉ cần hơn 2 năm thao tác chiến hạm, Vĩnh Nghị không phải đối thủ của ngươi. Góc chuyện audio.com, Bốc Thịnh Trạch nói xong, dừng một chút lại bổ sung một câu. Hơn nữa học xong thao tác cơ giáp, ngươi cũng có thể thích ứng xuyên qua trùng động. Đoạn Sở cả kinh, Bốc Thịnh Trạch cũng không chờ hắn phản ứng, đứng lên, vỗ bờ vai của hắn, dặn dò nói. Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai ta mang ngươi đi phòng chiến đấu kiến thức một chút. Đoạn Sở đứng dậy theo, nhìn Úc Thịnh Trạch rời đi, trong lòng phức tạp tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên có điểm hiểu được Úc Thịnh Trạch vì sao phải dạy hắn dùng cơ giáp. Là cảm thấy hắn sẽ không bảo hộ được chính mình sao? Cơ giáp công kích dù sao so với tính chất tinh thần lực đặc biệt của người khế ước là tương phản, phòng ngự của nó chỉ sợ mới là mục đích của Úc Thịnh Trạch, thậm chí không tiếc dùng hứng thú với trái đất để khích lệ hắn. Đoạn Sở trầm mặc trở về ngồi trên ghế mềm, thật lâu sau, thân thể hắn biến mất, người xuất hiện ở không gian trà sơn. Bốc trà còn trong giỏ trà, Đoạn Sở chớp mắt nhìn về phía công cụ chế trà vì sợ bị phát hiện mà mang đến để một góc trong không gian trà sơn. Chính là nháy mắt sao khô bích loa xuân, làm héo kỳ môn hồng trà, sấy khô thiết quan âm thành xanh đen, bốc trà màu xanh biếc tươi mới rất nhanh đều tiến vào trình tự chế tác thứ nhất, Đoạn Sở không tiếp tục để ý tới, chỉ xuất ra một chút đại hồng bào cùng bình ô long đông lạnh còn lại, nghĩ nghĩ, hắn lưu lại một ít để ngày khác đi phòng bếp nghiền, còn lại đều nấu lên, đợi nước trà đều ngấm, chờ nước trà trở nên nồng đậm, bỏ đi bà trà, dùng một cái bình lớn đổ vào, lại nhìn nhìn lá trà, mới ra khỏi không gian. Bởi vì việc trong lòng đã xong, ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Đoạn Sở đã tỉnh. Nhanh chóng rửa mặt, hắn ôm bình nước trà đi tới phòng bếp, thông chi hai người máy gia vụ tới phòng bếp thông qua vòng thông tin. Không biết có phải do là tư trạch của hoàng tử nên trong phòng bếp cái gì cũng có, ngay cả men rượu trái cây lúc trước hắn muốn cũng có, càng đừng nói đến các loại sách dạy nấu ăn và điểm tâm. Nghĩ đến trà rượu hương vị ngọt ngào, Đoạn Sở cảm thấy lá trà của hắn có thể chế tác nhiều chút. Cây trà sinh trưởng tốc độ mau kinh người. Hắn từ lần đầu tiên ngắt bạch hào ngân châm tới bây giờ mấy chồi non mới của cây đại bạch trà đã dài ra rồi. Cho nên khẳng định có thể thỏa mãn nguyện vọng làm các loại bánh kẹo trà rượu của hắn. Phổ Lôi Tư cùng Áo Lợi Ngươi nghe được động tĩnh chạy tới kinh ngạc tới mức cầm cũng rớt xuống. Thất thiếu gia, ngươi làm điểm tâm. Phổ Lôi Tư lắp bắp hỏi, ngón tay chỉ vào bánh ngọt thập phần mỹ vị trên bàn. Áo Lợi Ngươi khóe miệng run rẩy, hắn không thấy Đoạn Sở người khế ước tiến vào phòng bếp, hơn nữa trên bàn, rõ ràng là đồ Đoạn Sở mang từ quán ăn về tối hôm qua. Đoạn Sở quay đầu lại, nhìn đến hai người trong lòng vừa động. Máy nghiền ở đế ma tư phi thường hữu dụng, nghiền trà ô long thành bột thập phần nhẵn nhụi, hắn đã để người máy gia vụ cố ý làm 3 phần điểm tâm, phân biệt bỏ thêm nước không gian cùng phân lượng bột trà bất đồng, chính là cần có người thí nghiệm. Hắn dùng bộ đồ ăn cẩn thận cắt ra một phần nhỏ bánh ngọt cỡ bàn tay trẻ con, sau đó hướng về phía Phổ Lôi Tư nói. Phổ Lôi Tư, ngươi lại đây, đem 3 phần này đều ăn luôn. Từng bước nói cho ta biết cảm giác của ngươi. Phổ Lôi Tư làm hộ vệ tự nhiên không dám đề xuất ý kiến, huống chi chỉ là ăn thử. Góc chuyện audio.com, nhưng không đợi hắn tiến đến, đã bị ngăn trở. Ta đến đi, Áo Lợi Ngươi nói, hắn đã ngửi được trong không khí tràn ngập hương trà, Đoạn Sở người khế ước nghiên cứu chế tạo công hiệu của lá trà, hắn cũng biết. Phổ Lôi Tư, ngươi đi trước chiếu cố hai từ tinh thú, sau đó giúp Đoạn Sở người khế ước chuẩn bị tốt những thứ mang theo tới học viện người khế ước đi. Đoạn Sở thấy Áo Lợi Ngươi phân phó cho Phổ Lôi Tư, mặc dù có điểm kỳ quái, nhưng cũng không lộ ra biểu cảm gì. Áo Lợi Ngươi là trợ lý Úc Thịnh Trạch phi thường tín nhiệm, hắn thậm chí kiêm luôn chức thị vệ trưởng bên người. Áo Lợi Ngươi thấy Đoạn Sở không nói được một lời nhìn hắn, tinh thần lực bỗng nhiên lộ ra cách ly không gian phòng bếp. Đoạn Sở người khế ước ngài thí nghiệm điểm tâm, bên trong có thêm trà đặc biệt của trái đất, đúng không? Áo Lợi Ngươi hành lễ, hỏi. Thấy Đoạn Sở gật gật đầu, Áo Lợi Ngươi vẻ mặt không đồng ý lắc đầu. Các hạ, chuyện này sự tình quan trọng đại, cho dù là Phổ Lôi Tư cũng không thể dễ dàng để lộ ra. Không phải không tin được hắn, mà là hắn không chắc có năng lực bảo vệ cho bí mật này. Đoạn Sở ngẩn ra, liên tiếp vài lần phạm sai lầm, hắn bỗng nhiên hoài nghi, có phải lúc trước hắn bị hại chết, phần lớn trách nhiệm là do hắn quá cả tin. Áo Lợi Ngươi thấy Đoạn Sở sắc mặt không tốt lắm, tưởng chính mình đã nói rồi, đang muốn giải thích lại nghe Đoạn Sở chân thành nói lời cảm tạ. Áo Lợi Ngươi, cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý. Áo Lợi Ngươi rất nhanh phản ứng lại, nở nụ cười, đi tới bên cạnh bàn, tính toán nhấm nháp một chút. Các ngươi ở trong này làm cái gì? Tiếng nói tràn ngập cảm xúc lạnh lẽo truyền đến, Đoạn Sở ngẩng đầu, Úc Thịnh Trạch đứng ở cửa phòng bếp, vẻ mặt không hờn giận nhìn chằm chằm Áo Lợi Ngươi. Áo Lợi Ngươi cả kinh, vội vàng triệt bỏ kết giới tinh thần lực tiến lên từng bước đem sự việc nói lại một lần. Ngươi trước đi xuống đi, chuẩn bị phòng chiến đấu. Úc Thịnh Trạch trầm giọng công đạo. Áo Lợi Ngươi vội vàng gật đầu, vội vã chạy tới phòng chiến đấu. Sáng sớm liền chuẩn bị dùng cơ giáp. Áo Lợi Ngươi thập phần khó hiểu, không tới nửa giờ Úc Thịnh Trạch liền mang theo Đoạn Sở đi tới. Hai người thoạt nhìn thập phần thoải mái, Đoạn Sở trên mặt lại tràn đầy tươi cười cùng bộ dáng nhã nhặn yên lặng nhưng lạnh lùng hoàn toàn một trời một vực. Ngươi ở bên trong, cờ cách ly xem, chính là phóng thích tinh thần lực bao quanh mình, bất quá nếu choáng váng đầu, nhớ rõ phải thu hồi lại. Úc Thịnh Trạch dặn dò Đoạn Sở, nhìn về phía Áo Lợi Ngươi có điểm ngốc lăng nói. Thả cơ giáp của ngươi ra, toàn lực công kích ta. Chấm, tháng 12 năm 15, 2015, 55, cách chương.